Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện, quý thứ 5, tác giả, Đào Hòa Chi, thể loại, ngôn tình, đô thị, sủng. Chương 1, sau này khi Thẩm Du nghĩ lại, thời kỳ học sinh của cô đúng là quá nhàm chán tẻ nhạt, cuộc sống bình đạm đến nỗi chỉ có học tập và nhảy múa. Ngoại lệ duy nhất chắc phải kể tới chuyện xưa giữa cô và Tạ Tân Chiêu. Cô cùng Tạ Tân Chiêu quen nhau từ hồi còn rất nhỏ. Sau này nhà họ Tạ chuyển đến thành phố lớn, hai đứa nhóc cũng không còn liên lạc với nhau. Đến khi gặp lại đã là một ngày không lâu sau khi khai giảng lớp 12, Tạ Tân Chiêu được ba đưa đến nhà cô ký túc một năm. Một thời gian rất dài sau khi Tạ Tân Chiêu tới nhà, hai người không có nhiều giao lưu. Đối với thời gian đó Thẩm Du cũng mơ hồ không rõ. Muốn nói tới việc cô và Tạ Tân Chiêu thân với nhau hơn thì phải bắt đầu từ mùa xuân năm lớp 12 ấy. Năm ấy, tháng 3 ở Tây Lan tươi đẹp dễ chịu. Mới vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh của Đại học A, Thẩm Du xuống máy bay gọi xe về nhà. Tài xế, đi Bích Hải Loan. Tài xế gật đầu, chân nhấn ga, cửa nào thế? Cửa Bắc ạ. Tài xế bản địa ở Tây Lan hầu như rất thích nói chuyện phím, người này cũng không ngoại lệ, chủ động bắt chuyện với Thẩm Du. Cháu sống ở đó à? Thẩm Du không có thói quen nói nhiều với người lạ, chỉ vâng một tiếng coi như đáp lời. Chật chật, vậy cháu là con nhà giàu rồi. Phòng ở Bích Hải Loan đắt lắm. Tài xế vừa nói vừa nhìn vào kính chiếu hậu, nữ sinh ngồi phía sau tuổi không lớn, da trắng mắt sáng, tóc đen dài xõa tung, thanh thuần xinh đẹp, sống lưng thẳng tắp, khí chất rất tốt, chính là có chút lạnh lùng, không thích nói chuyện. Mặt ông tự nói nửa ngày, cô gái nhỏ cũng chỉ đơn giản đáp lại vài câu. Tài xế thức thời không nói nữa, yên lặng mở radio, âm nhạc dễ nghe vang lên, giảm bớt cảm giác nặng nề trong xe. Lúc này Thẩm Du mới có thời gian xem điện thoại. Ngồi cùng bàn kim bạn cùng phòng Lưu Nguyên Nguyên nhắn tin hỏi hôm nay cô có về trường không? Thẩm Du, có về. Thẩm Du, mình về nhà lấy chút quần áo, chiều đến trường sau. Lưu Nguyên Nguyên lập tức gửi đến một sticker nhiệt liệt chào mừng. Tuyệt, vừa lúc có chuyện muốn bàn với cậu. Thẩm Du trả lời được, nhưng cũng không hỏi là chuyện gì. Cô tắt màn hình, quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Từng lùm cây xanh tốt mọc thành cụm ở bên đường, ngọn cây ngọc lan lặng lẽ nở, trong không khí đều là hương thơm. Ngày cô rời Tây Lan đến thành phố A để chuẩn bị cho kỳ thi, lúc ấy thời tiết vẫn còn lạnh, đường xá xung quanh cũng hiu quạnh. Chẳng qua chỉ mất mấy ngày, Tây Lan giống như đang chào đón mùa xuân. Cảnh sắc ven đường ngày càng quen thuộc, Bích Hải Loan sừng sững cũng có thể thấy rõ. Muốn chạy thẳng vào không cháu? Đến ngã tư gặp đèn đỏ, tài xế quay đầu lại hỏi Thẩm Du. Thẩm Du lắc đầu, dừng ở cửa tiểu khu là được ạ. Ok, đèn xanh sáng lên. Tài xế chuyển tay lái, dừng xe ở bên đường. Thẩm Du trả tiền xong rồi đội mũ che nắng lên. Tài xế nhiệt tình lấy vali từ cốp xe ra cho cô. Thẩm Du nói cảm ơn sau đó kéo vali đi vào tiểu khu. Ánh mặt trời sau trưa ấm áp, trong hoa viên của tiểu khu có không ít trẻ con đang nô đùa. Tiếng nói tiếng cười ồn ả, cây non nảy mầm, nơi chốn lộ ra hơi thở mùa xuân. So với sự náo nhiệt ở quảng trường, thì biệt thự dưới tán cây tùng xanh thanh tịnh hơn rất nhiều. Nhấn mật mã, Thẩm Du đẩy cửa đi vào. Lúc đi ngang qua vườn hoa, khóe mắt vô ý xẹt qua vài chỗ không giống bình thường. Bước chân Thẩm Du khựng lại, quay đầu nhìn. Vốn dĩ góc vườn là nơi có dại mọc thành cụm, nhưng đến bây giờ lại được thay thế bằng một vườn hoa. Rào tre màu nâu còn rất mới, cây xanh hoa cỏ trải rộng, nào là màu trắng màu hồng màu vàng, muôn màu muôn vẻ xinh đẹp mà trước đây chưa từng có. Trước vườn hoa còn có cái ghế mây, mà ở đó đang có một thiếu niên nằm phơi nắng. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng thoải mái, quần vải đen. Cổ chân mảnh khảnh lộ ra dưới lớp gấu quần. Một tay anh để lên trán, một tay cầm điện thoại để ở trên bụng, tư thái thanh thản ưu nhã. Ánh mắt trời mờ mịt mông lung như đang nhảy nhót trên người anh, nhìn hệt như bức tranh rực rỡ vào mùa xuân. Hoa viên trong nhà bỏ hoang đã lâu, có thể thoải mái nhàn nhã sửa sang lại chắc chỉ có vị đại thiếu gia ở nhờ nhà này. Hầu như là ngay cùng lúc, thiếu niên mở mắt, quay đầu nhìn thẳng về phía Thẩm Du, hình như còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, Tạ Tân Chiêu híp híp mắt. Giây tiếp theo, anh đứng dậy, ghế máy cũng quơ qua quơ lại theo động tác của anh. Cậu về rồi à? Thẩm Du gật đầu, buông ra tay kéo vali, đi qua tầm mắt của Tạ Tân Chiêu. Vườn hoa là cậu sửa. Tạ Tân Chiêu gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Du. Thích không? Thẩm Du khựng lại vài giây rồi gật đầu lễ phép nói, rất đẹp. Tạ Tân Chiêu quay lại nhìn vườn hoa rồi cười khẽ. Thẩm Du ngơ ngác nhìn sườn mặt anh. Trong đầu như có hình ảnh nào đó lóe qua, nhanh tới nỗi không kịp bắt lấy. Thẩm Du chớp mắt, xoay người kéo vali, tôi vào nhà trước. Bánh xe vali lăn trên mặt đất tạo ra tiếng rột rạc. Tạ Tân Chiêu nhìn bóng dáng đơn bạc của thiếu nữ khuất sau cánh cửa, mím mím môi rồi lại ngồi xuống ghế mây. Thẩm Du vừa vào cửa đã bị ba cô, Thẩm Lãng gọi lại. Cuộc thi múa của con sao rồi? Thẩm Du, cũng ổn à? Điều đó chứng tỏ mọi chuyện không thành vấn đề. Thẩm Lãng vừa lòng gật đầu. Công việc của ông bận rộn, thật sự không có nhiều thời gian quan tâm chuyện học hành của Thẩm Du, cho dù là năm lớp 12 đầy căng thẳng như này. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Du cũng chưa từng khiến ông nhọc lòng vì chuyện gì. Như nhớ tới cái gì đó, Thẩm Lãng lại nói, vũ đạo không có vấn đề thì thành tích học tập cũng không thể thả lỏng. Con nhất định phải thi vào đại học à, thành tích các môn văn hóa cũng rất quan trọng. Nghe Tân Chiêu nói các con sắp thi thực hành, có gì không hiểu có thể hỏi bạn. Tân Chiêu ở nhà chúng ta cũng lâu rồi, con không cần cứ giữ thái độ lạnh nhạt đó. Dù sao hai đứa cũng là bạn bè cùng tuổi, có thể. Thẩm Lãng khựng lại, nhìn về phía cửa. Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã có mặt. Thẩm Lãng vẫy tay, Tân Chiêu. Tạ Tân Chiêu đi tới, đứng ở bên cạnh Thẩm Du. Cô ngửi thấy được mùi bùn đất và mùi hoa cỏ nhàn nhạt. Thẩm Lãng tiếp tục dặn dò, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, chiều nay có gì không hiểu con cứ hỏi Tân Chiêu. Nghe được lời này, theo bản năng, Thẩm Du nhìn Tạ Tân Chiêu đang đứng bên cạnh. Anh cũng chậm rãi quay sang nhìn cô. Vâng, Thẩm Du quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Nhưng cô cũng không có ý định làm như vậy. Về phòng tắm rửa xong xuôi lại gấp thêm mấy bộ quần áo, Thẩm Du định quay về trường học. Trước khi ra cửa, Thẩm Du lại đi ngang qua vườn hoa. Thời tiết này chính là lúc hoa lan nhỏ cùng hải đường trắng nở rộ nhất. Gió khẽ lay động, hương thơm phảng phất. Thẩm Du không lưng cẩn thận thưởng thức trong chốc lát rồi rời đi. Thẩm Lãng đang làm việc trong phòng, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện con gái mình bằng mặt mà không bằng lòng. Cùng lúc đó ở cửa sổ gần hoa viên, có một ánh mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Du. Bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ biến mất sau chỗ ngoặt. Đúng lúc đó điện thoại Tạ Tân Chiêu cũng kêu lên một tiếng. Tiểu Du, tôi về trường học. Tạ Tân Chiêu nhẹ a một tiếng rồi tắt màn hình. Điện thoại quay vòng giữa các ngón tay thon dài, sau đó bị người ta không kiên nhẫn ném tới một góc trên bàn sách. Không lương tâm, vừa về đã chạy. Lúc Thẩm Du quay trở lại nhất trung đã là hơn 4 giờ chiều. Ánh mặt trời dần loãng đi, người trong trường cũng không nhiều lắm. Lớp 20 của Thẩm Du là một sự tồn tại đặc thù ở nhất trung. Học sinh lớp này phần lớn là học sinh nghệ thuật hoặc chuyên thể thao, còn có mấy người chuẩn bị sang nước ngoài du học. Tuy rằng cũng có yêu cầu thành tích của các môn văn hóa, nhưng có thể thi vào nhất trung vốn dĩ đã là những người xuất sắc. Phần lớn bọn họ đều đã xác định được công việc của mình sau khi tốt nghiệp đại học. So sánh với các lớp khác thì bầu không khí học hành của lớp 20 thoải mái dễ chịu hơn một chút. Học sinh nội trú trong lớp ít ỏi không có mấy, trong các nữ sinh thì chỉ có Thẩm Du, Lưu Nguyên Nguyên và hai người khác. Cất đồ cá nhân xong, Thẩm Du và Lưu Nguyên Nguyên cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Trên đường đi, Lưu Nguyên Nguyên hứng thú bừng bừng kể kế hoạch của mình cho Thẩm Du nghe. Mình muốn quay một vlog để kỷ niệm cuộc sống học sinh cấp 3 của chúng mình, cậu cảm thấy thế nào? Lưu Nguyên Nguyên học nhiếp ảnh, thành tích cũng không tồi, tay cầm mấy phiếu điểm của các đại học truyền thông ưu tú. Chỉ cần thành tích thi đại học không tệ thì trúng tuyển không có vấn đề gì. Thẩm Du nghĩ nghĩ, nghe hay đấy. Mắt Lưu Nguyên Nguyên sáng lên. Vậy cậu làm nữ chính cho video của mình đi, được không? Sợ Thẩm Du sẽ từ chối nên cô nàng vội vàng bổ sung, video chỉ dài mấy phút thôi, nhân vật cũng không phải xuất hiện nhiều. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu mà. Dáng người Thẩm Du cao gầy, chân lại thon dài, làn da trắng như muốn phát sáng. Ngũ quan của cô tinh xảo còn mang theo chút lạnh lùng, khí chất rất đặc biệt là từ nhỏ Thẩm Du đã học múa, dáng người ưu nhã đoan chính, cực kỳ thích hợp với ống kính máy quay. Cô chính là hình mẫu nữ chính duy nhất trong đầu Lưu Nguyên Nguyên, nhưng nữ chính duy nhất lại có hơi do dự, gần đây mình rất bận, cuối tháng còn có màn biểu diễn lễ khai mạc của Đại hội Thể thao, vậy đúng lúc quá. Mình sẽ quay lại màn biểu diễn ấy coi như tư liệu sống. Lưu Nguyên Nguyên cật lực thuyết phục Thẩm Du. Mình biết gần đây cậu rất bận, bây giờ mình vẫn còn đang trong giai đoạn tìm người viết kịch bản, còn những cái khác thì để sau khi thi thực hành mới chính thức quay. Nếu thật sự không rảnh thì đợi thi đại học xong quay cũng được. Làm ơn đi mà Thẩm Du. Lưu Nguyên Nguyên kéo tay áo cô, đáng thương vô cùng. Thẩm đại mỹ nữ, cậu chính là nữ chính trời định của mình. Mình mà không quay được cậu thì đó chính là tiếc nuối cả đời. Tính tình Lưu Nguyên Nguyên trước nay luôn hấp tấp, hiếm khi có dáng vẻ này. Khóe miệng Thẩm Du giật giật, khoa trương quá rồi đó. Lưu Nguyên Nguyên dây dưa một hồi, rốt cuộc cũng đổi lại được cái gật đầu của Thẩm Du. Tức khắc cô vui vẻ ra mặt. Kéo Thẩm Du đi vào căng tin. Thẩm Du cậu đúng là đẹp người đẹp cả nết. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ chụp cho cậu xinh đẹp tuyệt vời luôn. Vì là chủ nhật nên cửa thức ăn ở căng tin mở không nhiều, hôm nay Thẩm Du không quá đói nên chỉ gọi một chén cháo đậu đỏ. Lưu Nguyên Nguyên lấy xong cơm của mình thì lại nói tiếp về chủ đề quay video. Đúng rồi, về Nam Chính cậu có ý tưởng gì không? Thẩm Du sợ nóng, dùng cái muỗng nhẹ nhàng khuấy cháo. Nam Chính, Lưu Nguyên Nguyên biết cô nghĩ gì nên vội vàng xua tay. Yên tâm sẽ không yêu sớm đâu. Nhưng phim ngắn thì phải có nam có nữ mới đẹp chứ. Thẩm Du, à, vậy hả? Cho nên cậu đã chọn được ai chưa? Lưu Nguyên Nguyên chớp mắt, Thẩm Du lắc đầu, không sao đâu, cậu chọn là được, ok. Lưu Nguyên Nguyên và một miếng cơm to, lời thề son sắt đảm bảo, nhất định phải tìm một soái ca xứng đôi với cậu. Ăn sơm xong, hai người đi bộ về ký túc xá. Lúc đi ngang qua bảng thông báo, Lưu Nguyên Nguyên giữ chặt Thẩm Du. Này, cô nàng chỉ vào một bức ảnh, cậu thấy cậu ấy thế nào? Bản thông báo dán ảnh học sinh ưu tú của kỳ 1, ngũ quan của nam sinh tuấn lãng, đường cong lưu sướng rõ ràng, cho dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng vẫn chụp ra được một bức ảnh khiến người khác phải kinh diễm. Lớp 12A1, Tạ Tân Chiêu. Thẩm Du đứng yên, trong đầu hiện ra một đôi mắt đen nhánh. Con ngươi của Tạ Tân Chiêu vừa đen vừa tròn, lúc nghiêm túc nhìn người khác sẽ tạo ra cảm giác vô tội không hợp với khí chất của anh. Chỉ là đôi mắt có hình dạng trung hòa lại vô hại như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Mình cảm thấy cậu ấy rất ngoan, Thẩm Du nhận xét. Lưu Nguyên Nguyên nhíu mày không tin nổi, hả? Cậu ấy ngoan á, cậu nhìn ra kiểu gì vậy? Thẩm Du chớp chớp mắt, không phải sao? Đương nhiên không phải. Lưu Nguyên Nguyên kêu to, cậu ấy lạnh lùng lắm, chụp ảnh cũng không thèm cười. Cô nàng thở dài, mấy ngày nay cậu không ở trường á, thật ra mình có nhờ bạn mình ở A1, hỏi xem cậu ấy có muốn làm nam chính trong phim ngắn của mình không? Vậy mà cậu ấy từ chối thẳng thừng luôn. Lưu Nguyên Nguyên lại nhìn về phía bức ảnh, càng xem càng thấy thích, ngũ quan Tạ Tân Chiêu sắc nét ưu việt, vô cùng ăn ảnh, cậu xem, ngay cả chụp ảnh thẻ cũng đẹp trai ngây ngất thế này. Lưu Nguyên Nguyên tiếc hận vô cùng, nếu làm nam chính thì sẽ càng đẹp trai hơn, cô nàng lẩm bẩm tự nói, không được, mình chưa từ bỏ ý định, mình phải thử lại lần nữa, sau đó nhìn về phía Thẩm Du, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy, mình quyết định thứ hai sẽ đi tìm cậu ấy tâm sự. Cậu thấy được không? Thẩm Du gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng không phức tạp như vậy. Được chứ? Giây tiếp theo bả vai cô đã trầm xuống, bị cô nàng ôm mạnh lấy. Ánh mắt Lưu Nguyên Nguyên đằng đằng sát khí, giống như giây tiếp theo sẽ kéo theo Thẩm Du đi đánh một trận ra trò. Cậu đi cùng mình. Lưu Nguyên Nguyên là người thuộc phái hành động. Cả ngày hôm đó cắm rễ trong ký túc xá viết nháp, đem mấy lời để khuyên bảo Tạ Tân Chiêu luyện tập một lần. Lúc ấy đã là buổi tối, hai bạn cùng phòng cũng đã trở lại. Nghe được kế hoạch muốn nhờ Tạ Tân Chiêu làm nam chính phim ngắn, hai người đó đều phản ứng cực kỳ nhiệt tình. Nguyên Nguyên, mình cảm thấy phim ngắn của cậu chắc chắn sẽ rất hot. Tạ Tân Chiêu thành tích tốt lại đẹp trai, lúc mới chuyển trường được lên trước bục phát biểu rồi chụp ảnh. Có em gái lớp 10 đã đăng bức ảnh đó của anh lên mạng, kết quả nó còn hot một thời gian. Cho tới bây giờ chỉ cần tìm hashtag soái ca vườn trường thì vẫn có thể tìm kiếm được rất nhiều dấu vết. Ba người hồ hởi mà súng lại thảo luận về phim ngắn. Mà giờ phút này Thẩm Du đang ở ngoài hành lang nói chuyện với ba mình. Con về trường lúc nào thế? Thẩm Lãng vừa mở miệng đã hỏi ngay. Thẩm Du, buổi chiều ạ. À, giọng điệu của ông có vẻ không vui là mấy. Không phải ba bảo con buổi chiều cùng học với Tân Chiêu sao? Thẩm Du mím môi, giải thích. Trong trường con có việc. Thẩm Lãng ở đầu dây bên kia khẽ thở dài. Tân Chiêu là khách nhà ta, con là chủ nhà thì phải quan tâm hỏi han nó nhiều một chút. Không phải hồi bé hai đứa chơi thân lắm sao? Nếu không phải vậy thì ba cũng chẳng đón nó tới đây ở làm gì. Mà con đâu phải không biết ba của Tân Chiêu làm gì, tạo dựng mối quan hệ tốt với nó. Mấy lời lẽ này đều là mấy lời tầm thường. Thẩm Du nghe có chút xuất thần. Đúng là hồi nhỏ cô và Tạ Tân Chiêu là bạn, nhưng sau đó cả nhà Tạ Tân Chiêu rời khỏi thành phố Tây Lan, thật lâu sau hai người cũng không liên lạc với nhau. Mãi cho đến lớp 12, Tạ Tân Chiêu chuyển đến trường cấp 3 nhất trung ở Tây Lan, ở tạm nhà Thẩm Du. Hai người mới chính thức gặp lại nhau, đêm mùa xuân còn nổi gió, không khí cũng lạnh buốt. Thẩm Du rũ mắt, chậm chạp không nói gì. Thẩm Lãng, ba biết con không thích nghe mấy lời này, nhưng ba sẽ không hại con. Thôi được rồi cứ vậy đi, con học tập cho tốt. Thẩm Du tắt điện thoại, gom chặt áo khoác trên người. Lúc đẩy cửa đi vào, bạn cùng phòng của cô đang thảo luận về một cái tên quen thuộc. Tạ Tân Chiêu giàu lắm, nghe nói lần trước lớp A1 có chuyện cần quyên tiền đột xuất. Cậu ta tùy tiện rút ra mấy chục ngàn tiền mặt, một người mà bằng số tiền của cả lớp luôn. Wow, Thẩm Du an tĩnh ngồi nghe, cũng không nói chen vào. Buổi tối hôm nay, Bạn cùng phòng của cô Tám từ chuyện gia đình của Tạ Tân Chiêu rồi đến thành tích, có bao nhiêu nữ sinh thích anh rồi lúc anh từ chối người khác lại lạnh nhạt vô tình đến nhường nào. Thành tích tốt đẹp trai lại giàu có, trong lúc Tám chuyện cũng bất tri bất giác mang theo sự ngưỡng mộ. Lúc này Thẩm Du mới nhận ra, Tạ Tân Chiêu ở nhờ nhà cô lại được hoan nghênh đến vậy. Có thể là hôm nay nghe được quá nhiều chuyện về anh. Trước khi Thẩm Du chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu lại là đôi mắt của Tạ Tân Chiêu, đen như mực, dịu ngoan lại ôn hòa. Giờ nghỉ trưa ngày thứ hai, Lưu Nguyên Nguyên lôi kéo Thẩm Du đi thẳng về phía lớp 12A1. Nắng ấm sau giờ trưa thoải mái dễ chịu, có không ít bạn học đứng ngoài hành lang tắm nắng. Trong nháy mắt nhìn thấy hai người, hầu như tất cả mọi người đều im bặt. Sau đó là tiếng thì thào khe khẽ. Lưu Nguyên Nguyên nghe mà có chút bực, cô nàng nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Du bên cạnh. Cô đi đường không nhìn ngang nhìn dọc, trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì, đối với mấy lời nghị luận xung quanh hoàn toàn là thái độ mắt điếc tai ngơ. Đây có lẽ là mỹ nữ tự mình tu dưỡng, sớm đã thành thói quen. Lưu Nguyên Nguyên kéo Thẩm Du đi nhanh hơn, cửa 12A1 không đóng, Lưu Nguyên Nguyên trực tiếp gõ gõ bàn đầu tiên. Chào cậu, mình muốn tìm Tạ Tân Chiêu, phiền cậu gọi cậu ấy giúp mình một chút. Nam sinh bàn đầu gật đầu, đứng lên nói to về phía sau, Tạ Tân Chiêu, có người tìm cậu này. Lưu Nguyên Nguyên cũng dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy bàn cuối cùng gần cửa sổ có một người nằm úp với mái tóc xù xù. Nghe tiếng gọi, người kia giật giật đầu một chút rồi ngẩng lên. Một gương mặt lạnh nhạt còn mang theo cơn buồn ngủ ánh vào mi mắt, có người tìm. Nam sinh kia lại nói tiếp, ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Tạ Tân Chiêu gật đầu, đứng dậy đi tới. Mới vừa đi tới cửa, ánh mắt anh đã khựng lại. Thẩm Du đứng ở chỗ trăm mát cách cửa khoảng 2m, tay đút túi áo, ánh mắt lơ đãng đụng vào anh. Cô mặc đồng phục nghiêm chỉnh, cổ thon dài trắng nõn, tóc đen thẳng mượt, cằm nhỏ tinh tế, dáng vẻ sạch sẽ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Tạ Tân Chiêu theo bản năng muốn đi về phía cô. Hello, cùng với một giọng nữ sinh, trước mắt Tạ Tân Chiêu mọc thêm một người. Anh dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn. Thật ra anh mắt chứng mù mặt nhẹ, đối với nữ sinh này không hề có ấn tượng gì. Chào cậu, mình là Lưu Nguyên Nguyên ở lớp 12A20. Là thế này, mình có ý định quay một bộ phim ngắn về ngày tốt nghiệp của chúng ta, không biết cậu có hứng thú. Lưu Nguyên Nguyên nhanh chóng nói ý tưởng của mình cho Tạ Tân Chiêu nghe. Mà anh cũng không nói lời nào, biểu cảm cũng chẳng dao động. Bạn học Tạ, quay phim ngắn không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu, cũng không làm ảnh hưởng thành tích học tập. Mình bảo đảm sẽ quay cho cậu siêu siêu đẹp trai, thế nào? Cậu không cảm thấy việc này rất có ý nghĩa sao? Cậu không chỉ là cậu, còn là đại biểu cho hình tượng của trường chúng ta. Tôi là học sinh chuyển trường. Tạ Tân Chiêu ngắt lời cô nàng. Lưu Nguyên Nguyên cứng họng, nghe nói hồi nhỏ Tạ Tân Chiêu sống ở Tây Lan nhưng đã sớm chuyển đi nơi khác. Không biết tại sao đến lớp 12 lại chuyển về. Đối với việc anh không có sự đồng cảm với trường cũng là một chuyện dễ hiểu. Vậy cũng có thể quay phim ngắn được mà, coi như ghi lại kỷ niệm trong khoảng thời gian này. Lưu Nguyên Nguyên nhanh chóng vận dụng từng tế bào trong não để nghĩ ra lý do thuyết phục Tạ Tân Chiêu. Tạ Tân Chiêu thất thần nghe, ánh mắt như cố ý lại như vô tình bay tới trên người Thẩm Du. Cô đứng cách anh không gần cũng không xa, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa nhưng chẳng chịu nói lời nào. Cô không muốn nói chuyện với mình sao? Thế nào? Bạn học Tạ, câu hỏi của Lưu Nguyên Nguyên kéo Tạ Tân Chiêu về lại hiện thực. Anh cúi đầu, người trước mắt đang chờ mong nhìn mình. Tạ Tân Chiêu lắc đầu, không, cậu đi tìm người khác đi. Xin lỗi, anh lễ phép nói thêm. Lưu Nguyên Nguyên nói đến nỗi khô cả mồm, nhận được kết quả như vậy đương nhiên không cam lòng. Người trước mặt xoay người muốn đi. Lưu Nguyên Nguyên quýnh lên, vội vàng kéo lấy Thẩm Du đứng bên cạnh. Thẩm Du không kịp phản ứng, lão đảo bị kéo đến đứng ngay bên Lưu Nguyên Nguyên. Thẩm Du, cậu nói đi. Lưu Nguyên Nguyên coi Thẩm Du là một thành viên trong đoàn đội, theo bản năng muốn cô giúp mình thuyết phục Tạ Tân Chiêu. Giọng nói của cô nàng cao vút, hơn nữa động tĩnh vừa rồi cũng không lớn không nhỏ. Toàn bộ hành lang đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chăm chú lên ba người. Bước chân của Tạ Tân Chiêu khựng lại. Nhìn về phía Thẩm Du đứng cách anh chỉ một bước, Thẩm Du chỉ nhìn anh một cái rồi chuyển sang nhìn Lưu Nguyên Nguyên. Người ta không muốn thì thôi, bỏ đi. Thẩm Du không thích miễn cưỡng người khác, các bạn học cũng không biết mối quan hệ giữa cô và Tạ Tân Chiêu, cô cũng không muốn dùng tầng quan hệ này để khuyên anh đồng ý lời đề nghị của Lưu Nguyên Nguyên. Vẻ mặt Lưu Nguyên Nguyên đầy thất vọng, đồng dạng với thất vọng còn có nhiều người đứng hóng chuyện hay bên cạnh. Mấy nam sinh đứng dựa lan can lén nhìn nhau, quả nhiên là Thẩm Du. Đối xử với soái ca như Tạ Tân Chiêu cũng bình đẳng như bao người, không một ánh mắt dư thừa. Lưu Nguyên Nguyên thở dài một cách nặng nề, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà bổ sung thêm một câu, Bạn học Tạ nghĩ lại đi mà, mình thật sự rất thành tâm. Đừng trả lời qua loa như vậy, tuần sau mình sẽ hỏi lại cậu. Lưu Nguyên Nguyên không cho Tạ Tân Chiêu cơ hội nói chuyện, nhanh chóng kéo Thẩm Du rời đi. Thất bại ở chỗ Tạ Tân Chiêu cũng không khiến Lưu Nguyên Nguyên mất mát lâu lắm. Rất nhanh cô nàng đã gửi thư chiêu mộ khắp toàn trường, lại cùng mấy bạn học xung quanh thảo luận xem trong trường học còn có thể chọn người nào không. Đối với mấy người nổi tiếng trong trường Thẩm Du không hiểu biết nhiều lắm, bị Lưu Nguyên Nguyên tự động bài trừ khỏi tổ thảo luận. Tới khi tiết học buổi chiều kết thúc, mấy người Lưu Nguyên Nguyên còn chưa có kết quả. Mình đi luyện tập đây. Thẩm Du cất dọn đồ vào cặp sách xong thì chào Lưu Nguyên Nguyên. Cô nàng xua xua tay, bận tối mắt tối mũi, đi đi đi. Nếu chọn được người thì tối cậu về mình sẽ nói. Thẩm Du gật đầu, một mình đi đến phòng luyện vũ đạo. Phòng luyện vũ đạo nằm ở tầng 3 sân vận động, tổng cộng có 2 gian. Thời gian này, một gian dùng để luyện tập, một gian khác cung cấp cho các học sinh khác luyện múa. Lúc Thẩm Du đến vẫn còn sớm, gần đây cô rất hay bị mấy nữ sinh vây quanh hỏi chuyện. Chị đến đại học A thi thế nào rồi? Chị có thi các trường khác không? Giáo viên ở đại học A chắc nghiêm khắc lắm nhỉ? Phần lớn những người luyện tập cùng Thẩm Du đều là học sinh lớp nghệ thuật lớp 10, 11, đối với thi nghệ thuật vừa tò mò vừa khẩn trương. Thẩm Du rất có kiên nhẫn mà trả lời từng câu một, nghe cô nói mình thi ổn, mấy nữ sinh sùng bái cảm thán, lợi hại quá. Mong sang năm em cũng có thể tự tin nắm chắc được như chị, hu hu mình có thể qua được vòng sơ tuyển đã là không tồi rồi, em mà thi đậu được Tuyền Thông Tây Lan thôi cũng thấy thỏa mãn nữa. Thẩm Du cười cười, thuận tay búi tóc thành một nắm tròn tròn. Mọi người đến đông đủ rồi chứ? Giọng nói của giáo viên cắt đứt mấy lời ríu rít của nữ sinh. Đủ rồi à? Nghe được câu trả lời, cô giáo gật đầu. Sau khi khởi động làm nóng người xong, buổi tập luyện ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Vũ đạo buổi biểu diễn vào lễ khai mạc đại hội thể thao không khó, trọng điểm là phải đều nhịp. Nhưng cô giáo không vừa lòng với biểu hiện của mọi người. Cuối tuần vừa rồi có phải các em không chăm chỉ luyện tập đúng không? Lễ khai mạc chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu. Thời gian tập luyện của chúng ta không còn nhiều đâu. Biểu tình của cô giáo nghiêm túc, nhìn quét cả phòng một lần, ngữ khí cũng cứng rắn. Người nào chưa thuộc thuần thục thì về tự luyện. Các em nhìn Thẩm Du đi. Nhiệm vụ học của em ấy rất nặng, thời gian tập luyện cũng ngắn, nhưng luôn là người múa tốt nhất. Phòng tập lặng ngắt như tờ. Có nữ sinh không phục mà nhỏ giọng tranh luận. Múa dẫn đầu đương nhiên phải múa tốt nhất rồi. Những lời này cũng không thoát khỏi giáo viên. Nhưng cô giáo cũng không chỉ ra. Mà chỉ đứng từ xa liếc nhìn Phương Nhạc Sáng, là múa tốt nhất nên được múa dẫn đầu, nếu em cũng có thể múa được như vậy thì em tới múa dẫn đầu đi. Thấy nữ sinh kia không nói gì nữa, giáo viên tuyên bố tập luyện kết thúc, ngày hôm sau lại tiếp tục, đội ngũ giải tán, mọi người lục tục rời khỏi phòng. Có nữ sinh đi đến hỏi Thẩm Du, cậu về chưa? Thẩm Du lắc đầu. Mình ở lại luyện một lát nữa, các cậu cứ về trước đi. Ok, đừng quên khóa cửa nha. Rất nhanh trong phòng vũ đạo chỉ còn lại một mình Thẩm Du. Phương Nhạc Sáng vừa bị giáo viên làm cho mất hết mặt mũi, biểu môi cùng bạn mình đi xuống tầng. Cái gì mà múa tốt nhất? Rõ ràng do thấy cậu ta xinh đẹp mà thôi. Ai mà không biết lớp 12 có nữ sinh vũ đạo xinh đẹp thanh thuần tên Thẩm Du. Nếu sau này cô nổi tiếng, trường học còn có thể lấy ảnh của cô làm tuyên truyền. Sáng sáng, cậu cũng rất đẹp mà. Nữ sinh bên cạnh vội vàng nói. Phương Nhạc Sáng được khen xinh đẹp thì vui vẻ, mặt mày cũng giãn ra, chủ yếu là khí chất của Thẩm Du tương đối đặc biệt, nhìn qua như múa cổ điển vậy. Mấy người khác cũng theo đề tài này mà góp vui, nhà Thẩm Du cũng giàu lắm, nghe nói giáo viên huấn luyện cho cậu ta trước kia là trưởng đoàn múa của tỉnh, phí dạy học một giờ siêu cao. Hơn nữa Thẩm Du còn thi đại học A đấy, nghe được đại học A, Phương Nhạc Sáng biểu môi. Nếu cậu ta thật sự thi đỗ đại học A thì mình chịu phục. Đại học A rất ít khi chiêu sinh tỉnh lẻ, thành tích nghệ thuật cùng thành tích các môn văn hóa yêu cầu cực kỳ cao. Cả thành phố Tây Lan có được một người thi đỗ đã là không tồi. Nếu Thẩm Du thật sự có thể thi đậu, Phương Nhạc Sáng nguyện ý quỳ xuống cúi đầu nhận Thẩm Du làm thần tượng. Bên kia, Thẩm Du tiếp tục luyện múa trong căn phòng trống rỗng. Trong việc học múa cô có chút chủ nghĩa hoàn mỹ, vì làm được tốt nhất mà hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn của mình. Giống như hiện tại, giai đoạn trước vì thi cử mà ít được luyện tập, chỉ có thể luyện bù lại sau mỗi giờ học. Thẩm Du ở lại luyện múa rất lâu, trong lúc đó cũng chỉ ăn một túi bánh mì. Chờ tới khi cô kết thúc cũng đã là 9 giờ tối. Khóa kỹ cửa rồi đi ra, vườn trường lạnh lẽo. Trường cấp 3 số 1 Tây Lan chính là thí điểm giáo dục cải cách ở thành phố nên không có tiết học buổi tối. Đại đa số học sinh đã tan học rời đi, chỉ có ít ỏi mấy bạn học đi dưới ánh đèn đường. Thẩm Du đi từ bậc thang sân vận động xuống dưới, lờ đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc,